Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 50, nam chính cũng không thể đi chặt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Quân Yến biểu tình lúc này có thể nói là phi thường phong phú. Phảng phất như cái đuôi bị giẫm. Nhanh chóng bảo trì một khoảng cách an toàn với Tạ Ngu. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là không muốn thiếu ma tu nhân tình thôi. Thiếu niên quay mặt đi cứng rắn mà nói. Trong giọng nói địch ý lại thiếu rất nhiều. Tạ Ngu nhướng mày. Phải không? Quân Yến hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta sẽ giống yêu tộc kia bị ngươi mê hoặc. Đừng si tâm vọng tưởng. Không biết vì sao. Trong đầu Quân Yến nhớ tới lúc ấy Tạ Ngu cùng nam tử xa lạ kia tư thế so với bọn hắn vừa rồi còn thân mật hơn nhiều. Trong lòng khó hiểu mà dâng lên một cỗ ảo não cùng buồn bực. Tạ Ngu đối với ai cũng đều là bộ dáng tùy tiện này sao? Một chút sung sướng cùng ưu việt kỳ lạ lắng đọng trong ngực. Tại lúc ý thức đến vấn đề này liền không còn sót lại chút gì. Lại thêm vài phần nghẹn khuất. Tùy người nghĩ như thế nào cũng được. Tạ Ngu không để ý mà nhún nhún vai. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn đang có chút lo lắng chính mình sẽ đoạt xuất diễn của vai chính. Sẽ đem Quân Yến cũng lạc lối. Cũng may đứa nhỏ này căn chính miêu hồng. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hắn. Thực tốt, thật không hổ là nam nhân về sau muốn thống lĩnh tu chân giới. Quân Yến bị câu có lệ qua loa này của Tạ Ngu nhất thời có chút tức giận. Lạnh giọng chất vấn. Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng yêu tộc kia có quan hệ không thể cho ai biết? Liên quan gì đến ngươi? Tạ Ngu liếc hắn một cái. Ngươi, đắm mình trị lạc, hết thuốc chữa. Quân Yến trong lòng càng bực bội. Quay lưng lại không nhiều lời nữa. Hắn quan tâm Tạ Ngu làm cái gì? Quản hắn cùng với ai quẩy cũng không có một chút quan hệ tới hắn. Được rồi, ngươi có tâm tư mắng chửi người. Chỉ bằng nghĩ xem làm sao rời khỏi địa phương quỷ quái này. Tạ Ngu thu lại thần sắc. Đứng lên đi đến bên người Quân Yến. Quân Yến kỳ thật đã sớm quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Cũng nghiêm túc trả lời. Nếu ta không đoán sai. Nơi này nhất định là hang ổ hồ yêu. Còn cần đoán sao? Tạ Ngu khinh miệt mà liếc Quân Yến một cái. Nhíu mày mà phẩy phẩy không khí ở đầu chóp mũi. Một cỗ mùi hôi chết người. Ngốc tử cũng biết đây là địa phương nào. Quân Yến nghẹn một chút. Cố nén trụ lửa giận vô cớ trong lòng trả lời. Vậy hồ yêu đâu? Từ lúc bọn họ ở nơi này tỉnh lại đến bây giờ ít nhất cũng qua một ngày một đêm. Hồ yêu vì sao đem bọn họ chộp tới? Lại ném ở chỗ này mặc kệ. Nhất định là lưu trữ bọn họ còn có chỗ ích lợi gì đó. Tạ Ngu trên người có ma châu. Quân Yến thật ra có thể lý giải. Nhưng hắn chỉ là cái đệ tử môn phái phổ thông. Hồ yêu lại cố tình đối hắn xuống tay. Xem ra chúng ta là lương thực hồ yêu dự trữ. Tạ Ngu híp híp mắt. Ra kết luận, Quân Yến vẻ mặt giận dữ. Không cam lòng mà ngồi dậy nói. Hồ yêu này yêu lực mạnh mẽ. Khó có thể đối phó. Ta một đường đều để lại ký hiệu. Cũng không biết sư thúc bọn họ khi nào mới có thể đi tìm tới. Không cần suy nghĩ. Sư thúc kia của ngươi sẽ không tới cứu ngươi. Tạ Ngu dù bận vẫn ung dung mà cánh tay sờ vào trên vách đá bóng loáng. Vô tình mà quả quyết. Ngươi nói bậy. Chấm. Quân Yến chừng hướng Tạ Ngu lạnh giọng phản bác. Sư thúc chính là trưởng lão thánh khư phái. Tuyệt sẽ không mặc kệ đệ tử. Tạ Ngu chào phúng cười. Chấm, lấy tu vi hắn căn bản là đối hồ yêu này không có biện pháp. Huống hồ hắn là hy vọng bổn điện chết. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Quân Yến sắc mặt khó coi mà đỏ lên. Nói, Tạ Ngu, ta không cho ngươi chửi bới sư thúc. Tạ Ngu thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Quân Yến. Tiếp theo lạnh giọng chất vấn. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể phân rõ đúng sai trên đời này. Đừng ngớ ngẩn. Những gì ngươi thấy hay nghe được đều là những thứ mà người khác muốn ngươi biết. Đến cuối cùng, chân tướng sẽ trở nên không đáng một đồng. Bất quá những kẻ đạo đức giả lại được ung dung ngoài vòng pháp luật mà thôi. Quân Yến bỗng nhiên giật mình lăng một lát. Những lời của Tạ Ngu làm linh hồn của hắn chấn động thật lớn. Hắn tổng cảm thấy Tạ Ngu như là thông qua những lời nói này cho hắn biết một vài điều. Nhưng lại không rõ ràng lắm cụ thể rốt cuộc là cái gì. Một khắc kia, Quân Yến trong lòng có một lát dao động. Nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Không có khả năng, đó là sư thúc hắn. Sao có thể sẽ lừa hắn? Và, còn có sư tôn tu vi thâm hậu như thế. Chắc chắn sẽ đem hồ yêu chế phục, sẽ đến cứu giúp. Tạ Ngu châm ngòi quan hệ giữa hắn cùng sư thúc như thế. Đến tột cùng là có mục đích gì? Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Quân Yến ánh mắt cảnh giác sắc bén. Thần kinh thả lỏng lại lần nữa căng chặt lên. Hắn tuyệt sẽ không để Tạ Ngu có bất luận cơ hội thừa dịp nào. Tạ Ngu lạnh lùng nói. Bổn điện chỉ là thiện ý mà nhắc nhở ngươi. Đừng bị người bán còn giúp nhân số tiền. Hạ Hiên Giật là người như nào? Tạ Ngu thực quá rõ ràng. Vì muốn giết mình cái chuyện xấu gì cũng đều làm ra. Lần này có thể dùng nhiếp ma linh làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Lần sau là có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Nói đến cùng đều là do Sở Mạc kia đào hoa chọc hỏa. Tạ Ngu hít sâu một hơi. Mặc kệ Quân Yến, bắt đầu tinh tế suy tư nên làm sao đi ra ngoài. Từ nơi này đến cửa động ít nhất cũng cách 10 mét. Ma khí hiện tại của hắn còn xem như dư thừa. Hẳn là có thể để khí vận công bay ra đi. Nhưng vấn đề ở chỗ cửa động là bị huyền thiết phong bế. Thiết có kết giới thập phần cường đại. Cần phải có người đem nó đánh vỡ. Ma khí hắn tuy rằng khôi phục không ít. Nhưng cũng không có cách nào chống đỡ hắn thi triển khinh công. Lại phá tan kết giới. Cũng ý nghĩa, hắn cần cùng Quân Yến phối hợp lẫn nhau, mới có thể từ địa phương quỷ quái này chạy ra. Tiểu tử, công lực ngươi hiện tại khôi phục mấy thành? Tạ Ngu nghiêm túc hỏi Quân Yến. Quân Yến sắc mặt nặng nề, hiển nhiên còn canh cánh ở trong lòng. Bất quá hắn vẫn là phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Trả lời, đại khái có 7 thành. Vậy là đủ rồi. Tạ Ngu cong cong môi. Quân Yến khó hiểu có loại dự cảm xấu. Ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là chạy ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục ở đây đợi? Tạ Ngu hỏi ngược lại. Quân Yến còn chưa rõ ràng sao lại thế này, đã bị Tạ Ngu coi như gà con mà xách lên cổ áo. Hắn vẻ mặt thẹn quá thành giận mà giãy giụa. Nhìn Tạ Ngu quát, làm gì? Buông ta ra. Tạ Ngu tính tình nhẫn nại giải thích nói. Nơi này cách cửa động quá xa. Chúng ta cần phải đi lên mới có thể phá vỡ kết giới. Vừa vặn mượn bả vai ngươi dùng chút. Tạ Ngu nghĩ chính là hai người cùng nhau thi triển khinh công. Khi cách cửa động gần 1 mét, hắn lại dẫm lên trên vai Quân Yến miễn cưỡng duy trì cân bằng. Cuối cùng dùng ra toàn lực phá tan kết giới. Phương pháp này cũng không phải là hắn nghĩ ra được. Trong nguyên tắc chính là viết như vậy. Bất quá phương thức trong nguyên tắc lãng mạn là nhiều. Quân Yến cùng Lạc Hoè An còn ngây người trong động 3 ngày 3 đêm. Lạc Hoè An thật sự là kìm không được hôn mê bất tỉnh. Ôm thân hình lạnh băng của Lạc Hoè An, Quân Yến thống khổ mà tuyệt vọng. Cũng là lần đầu tiên ý thức được chính mình đối với thiếu niên thuần khiết này có cảm tình. Bằng vào niềm tin ngoan cường cuối cùng lấy lực của bản thân phá mở kết giới. Cảnh tượng kia miễn bàn khiến nhiều người máu sôi trào bao nhiêu. Hắn lúc ấy còn tự cho là huynh đệ tình thâm cảm động mà hỗn loạn. Đến hiện tại, hắn lại không giống Lạc Hoè An yếu đuối mong manh như vậy. Nên không làm khó Quân Yến. Vẫn là đồng tâm hiệp lực chạy nhanh ra ngoài quan trọng hơn. Hắn ở đây ngốc 2 ngày. Đông lạnh thành băng côn không quan trọng. Vấn đề là Đoạn Tu Hàn dường như sẽ nổi điên lên tìm hắn. Quân Yến hiểu ý tứ Tạ Ngu. Tức giận đến xanh mặt. Người muốn lấy ta lót chân. Người đánh cái ý kiến rất hay à. Vậy ngươi còn có muốn đi ra ngoài không? Tạ Ngu mặt vô biểu tình mà nói. Quân Yến một ngụm oán khí phun không ra. Hận mà nghiến răng. Vì đại cục, hắn liền cố mà nhịn một chút vậy. Quân Yến đứng lên, trên người vẫn là khoác áo Tạ Ngu. Rõ ràng luyến tiếc cởi ra. Trên mặt còn tỏ ra một bộ dáng ghét bỏ. Hắn ngay sau đó bắt đầu vận khí thi triển khinh công. Theo lý mà nói độ cao 10 mét với hắn mà nói một chút vấn đề cũng không có. Nhưng hồ sâu này quá lạnh. Thời điểm hắn vận công hàn khí liền ăn mòn vào đan điền hắn. Nhanh chóng mà đem chân khí bao trùm. Cũng liền đại biểu hắn căng không được bao lâu. Nếu Tạ Ngu không thể một lần phá vỡ kết giới. Đợi đến khi chân khí hắn khôi phục đến 70%. Chỉ sợ lại phải chờ hơn mấy ngày. Liệu bọn họ có thể chờ đến ngày đó hay không thì thật khó nói. Chuẩn bị tốt chưa? Tạ Ngu quanh thân quanh quẩn một tầng ma khí ám hắc sắc. Đồng tử hơi hơi đỏ lên mà nhìn về phía Quân Yến. Quân Yến biểu tình hơi ngưng, kiên định gật gật đầu. Vì thế hai người đồng thời phi thân hướng cửa động nhảy lên. Đến cửa động càng ngày càng gần, thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng. Chân khí giống như dây tiếp theo liền sẽ biến mất. Khoảng cách còn mấy mét. Sắc mặt Quân Yến dần dần tái nhợt. Bay lên ngày càng chậm. Tiếp theo liền có xu thế muốn ngã xuống. Đan điền tựa như hoang mạc khô kiệt. Chân khí không có một chút dễ chịu. Hắn sắp chịu đựng không nổi. Tạ Ngu thấy tình huống không đúng. Lập tức vứt ra vong tình tiên cuốn lấy vòng eo Quân Yến. Lạnh lùng nói. Quân Yến, trong lúc bàng hoàng, Quân Yến ở trong hoàn cảnh tối tăm nhìn thấy một khuôn mặt tràn ngập nôn nóng cùng lo lắng. Chân khí cùng ma khí của hai người lập tức liền phải biến mất. Thân thể bắt đầu nhanh chóng chậm lại, mà bọn họ hiện tại cách cửa động chỉ có hơn một bước. Tạ Ngu còn không có bỏ hắn. Nếu hắn tiếp tục mặc kệ đi xuống, sẽ làm Tạ Ngu cũng lại lần nữa lâm vào nguy hiểm. Hắn không thể ở lúc này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nội tâm trầm tịch như là lửa bốc cháy lên hừng hực. Đáy mắt Quân Yến bộc phát ra niềm tin kiên nghị. Rút ra trường kiếm hung hăng mà cắm vào vách đá bóng loáng. Hắn một chân đạp lên trên thân kiếm. Đối Tạ Ngu quát, ngay bây giờ, mau. Tạ Ngu cũng không hề do dự. Nhẹ đạp ở đầu vai Quân Yến. Dùng hết ma khí hiện có đem roi dài trong tay đánh vào kết giới hướng cửa động. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn. Toàn bộ hồ sâu đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Hòn đá lớn lớn bé bé lăn xuống bên trong đàm sâu. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo quang. Làm hai mắt Tạ Ngu hơi nhức khi đã một thời gian dài ở trong bóng tối. Kết giới phá. Tạ Ngu trong lòng vui sướng. Bọn họ lập tức có thể đi ra ngoài. Mà khi hắn quay đầu lại, thân thể Quân Yến lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau đó mất đi chỗ dựa vào liền sắp ngã xuống. Hòn đá còn đang cuồn cuộn không ngừng mà rơi xuống. Thực mau liền sẽ đem hồ sâu lấp đầy. Bọn họ nếu không thể lập tức đi lên, liền sẽ bị chôn sống. Tạ Ngu cắn chặt răng, nhìn cửa động gần trong gang tấc. Cuối cùng vẫn là lao về phía Quân Yến. Quân Yến vốn dĩ cho rằng Tạ Ngu sẽ mặc kệ hắn chết sống. Dẫm lên thi thể hắn trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng ngoài ý liệu chính là, lòng bàn tay thực mau bị một bàn tay hơi lạnh cầm lấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn một bàn tay Tạ Ngu gắt gao mà bắt lấy hắn. Một bàn tay khác dừng ở trên thân kiếm của hắn vừa mới cắm vào động bích. Dưới tình thế cấp bách, Tạ Ngu chỉ có thể dựa vào thanh kiếm kia chống đỡ trọng lượng của bọn họ. Thân kiếm khảm sâu vào máu thịt trong lòng bàn tay. Trên cổ tay trắng tinh như ngọc nhiễm chất lỏng đỏ tươi. Nhiễm đỏ cả cổ tay áo Tạ Ngu, cách chương.